Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 17 như thế nào làm ăn không mập. Mễ Uyển đi theo Bạch Phong ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất văn phòng. Nhìn lướt qua phòng trong bài trí, nàng càng thêm xác định, này bát yêu sư hiệp hội là thật nghèo, liền cái sofa đều mua không nổi ra, thế nhưng là cũ xưa gỗ đỏ. Dương Tân, Hướng Chân, còn không qua tới cảm tạ Mễ đại sư, Bạch Phong ý bảo Hoàng Mao sư huynh đệ hai người lại đây cùng. Mễ Uyển nói lời cảm tạ, hội trưởng, ngươi có phải hay không lầm, nàng sao có thể sẽ là cái gì đại sư, Hoàng Mao vô pháp tiếp thu Mễ Uyển là bắt yêu đại lão nhân. Vật giả thiết, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, đa tạ Mễ đại sư, Dương Tân nhưng thật ra phản ứng mau. Xả Hoàng Mao một chút, lễ nghĩa chu toàn nói tạ, Hoàng Mao thấy sư huynh đều nói lời cảm tạ, tức khắc cũng không tình nguyện chiều Mễ Uyển nói một tiếng tạ. Bạch hội trưởng, ngài đây là nói cái gì tạ ạ, cái này tạ đem Mễ Uyển cấp lộng mơ hồ. Ngày đó bọn họ đuổi theo bắt cái kia con rơi yêu. Sóng âm công kích luyện đến lục cấp, đã có thể mê hoặc người thần trí. Nếu không phải Mễ đại sư ngươi dẫn đầu đêm này con rơi yêu chế trụ, chờ này hai cái tiểu bối qua đi khẳng định sẽ bị thương. Cho nên bọn họ lý nên cảm ơn ngươi, Bạch Phong nói. Sẽ không bị thương, Mễ Uyển lắc đầu, rất là không tán đồng Bạch Phong nói từ, thấy ba người nghi hoặc nhìn qua, mới lại giải thích nghi hoặc bổ thượng nửa câu sau, không có ta. Bọn họ liền con rơi yêu ở nơi nào đều tìm không thấy, tìm không thấy. Tự nhiên liền sẽ không bị thương. Ngoặc kép, ba người xấu hổ đỏ mặt, rồi lại nghẹn khuất không thể phản bác. Khụ, Bạch Phong luôn luôn cao siêu EQ, thiếu chút nữa đều hâu không được Mễ Uyển. Tức khắc cũng không nghĩ tiếp tục khách sáo. Trực tiếp bắt đầu rồi hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, cấp Mễ Uyển đăng ký. Kia cái gì? Mễ đại sư ngài đem cái này bảng biểu điền một chút, Bạch Phong đưa qua đi một chương bảng biểu. Nhập hội xin, Mễ Uyển xem xét kia bảng biểu liếc mắt một cái. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu đối hiệp hội nội mỗi cái bắt yêu sư tin tức tiến hành đệ đơn. Phương tiện quản lý, Bạch Phong một bên giải thích, một bên lại cấp Mễ Uyển đưa qua đi một con bút. Bắt yêu sư năng lực cấp bậc, Mễ Uyển đi xuống trừ trừ. Nhìn đến một cái cảm thấy hứng thú không cách, 500 năm trước, bắt yêu sư bên trong cũng không có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Cũng không biết hiện giờ thời đại này là như thế nào phân chia. Nga, cái này nha, cái này là căn cứ yêu tộc cấp bậc tới phân chia. Liền tỷ như thực lực của ngươi có thể đơn độc đối phó tam giai yêu tộc. Như vậy ngươi chính là tam giai bắt yêu sư, Bạch Phong giải thích nói. Nga, Mễ Uyển đã hiểu, hiện tại yêu tộc tối cao cấp bậc là nhiều ít, hiện tại yêu tộc đại đa số là tam đến lục giai yêu tộc. Càng lên cao liền càng thưa thớt, hiện giờ có ghi lại tối cao cấp bậc yêu tộc, là hồ tộc tộc trưởng, hắn là hiện nay số lượng không nhiều lắm, từ nhân yêu đại chiến khi giữ lại đến bây giờ thập giai đại yêu, Bạch Phong giới thiệu nói. Chờ ngươi nhập hội lúc sau. Chúng ta sẽ chia ngươi một cái bên trong tài khoản, sở hữu yêu tộc tin tức ngươi đều có thể ở bên trong tra được. Phương tiện về sau công tác Nga tối cao cấp bậc thập giai. Này tư liệu vừa thấy liền không chuẩn, phàm thần tu vi liền không chỉ là thập giai, huống chi còn có thể thương đối thủ của hắn ở đâu. Mễ đại sư là mấy giai bắt yêu sư? Bạch Phong nhân cơ hội hỏi. Tam giai trở lên đi, Mễ Uyển thuận miệng đáp, thần mẹ nó tam giai trở lên, lừa quỷ đâu, con rơi yêu chính là tam giai yêu tộc, chảo sau khi trở về bọn họ chính là thầm quá, người nhất chiêu liền cho hắn đánh hồi nguyên hình, phao cao su là có thể biến bỏ yêu thằng, cái nào tam giai bắt yêu sư có thể làm được, tìm ra nhìn xem mơ siêu thấy Mễ Uyển không muốn bại lộ thực lực của chính mình Bạch Phong cũng không, có vội vã truy vấn. Dù sao chỉ cần người phủi đi tiến bọn họ bắt yêu sư hiệp hội. Về sau luôn là có thể vì hắn sử dụng sao? Vậy điền tam giai đi, Bạch Phong ha hà cười. Mễ Uyển nhìn Bạch Phong liếc mắt một cái. Đem trong tay giấy bút lại cấp thả trở về. Người đây là, Bạch Phong kinh ngạc, như thế nào lại không điền? Là cái dạng này, Mễ Uyển cười cười nói. Tới phía trước người trong nhà dặn dò. Làm ta trước nhìn một cái các ngươi bên này chế độ yêu cầu. Lại suy xét muốn hay không gia nhập, không hổ là thương nhân gia hài tử. Này suy xét vấn đề chính là toàn diện. Làm cái nhập hội nghi thức còn muốn cùng thêm mấy cái hợp đồng dường như. Bạch Phong trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lại không hiện. Hẳn là, kia, Dương Tân ngươi liền đem chúng ta hiệp hội phúc lợi chế độ cấp Mễ đại sư giảng một lần đi, hảo. Dương Tân lập tức liền giới thiệu lên, gia nhập hiệp hội lúc sau, sẽ có rất nhiều ẩn hình phúc lợi, tỉ như, mỗi tháng hiệp hội sẽ tổ chức một lần học tập hội thảo. Làm cao giai bắt yêu sư dìu dắt cùng chỉ đạo cấp thấp bắt yêu sư, cái này nàng không dùng được. Đừng đến lúc đó bị chộp tới chỉ đạo người khác nàng liền cảm ơn trời đất. Ở hiệp hội mua sắm pháp khí, có thể đánh giảm 30%, xem các ngươi trên người kia pháp khí phẩm chất. Phỏng chừng cũng lười đến đi mua, mỗi tháng sẽ có 1 vạn khối tiền trợ cấp. Nếu bắt yêu thời điểm gặp gỡ chính mình xử lý không tốt sự tình, hiệp hội cũng có thể ra mặt hỗ trợ xử lý, liền cái này còn có điểm dùng. Chính là tiền có điểm thiếu, nàng làm tiền, khụ, là cứu vớt một con yêu tộc liền đủ để 10 năm mơ siêu kia có hay không cái gì hạn chế. Mễ Uyển lại hỏi, hạn chế đương nhiên là có. Hoàng Mao nhẫn Mễ Uyển thật lâu, lúc này thấy nàng hỏi hạn chế. Chủ động tiếp nhận câu chuyện, tỉ như, không thể uy hiếp nói muốn giết hại yêu tộc, càng không thể làm tiền yêu tộc cho ngươi tiền cùng đồ cổ, này hai kiện đều là Mễ Uyển đối con rơi. Yêu trải qua, thật sự, Mễ Uyển nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong chính là còn nhớ rõ Mễ Uyển lần trước tạp trong điện thoại câu kia nàng tuyệt không sẽ trả tiền giống giận, vì thế Uyển chuyển nói. Đúng vậy. Bất quá ở gia nhập bắt yêu sư hiệp hội phía trước sự tình chúng ta là sẽ không truy cứu. Chỉ cần nhập hội về sau không như vậy là được, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi làm tiền con rơi yêu tiền chúng ta là sẽ không trở về muốn. Cảm ơn ngươi, Mễ Uyển không phản ứng Bạch hội trưởng. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đối với Hoàng Mao vẻ mặt chân thành nói lời cảm tạ. Tạ Hoàng Mao vẻ mặt mộng bức, ni ma. Lão tử vừa rồi giúp hắn, Hoàng Mao nhanh chóng hồi ức, hận không thể trở về đánh một đốn giống như đã làm gì đó chính mình. Bạch hội trưởng, ta suy xét qua, ta còn là không gia nhập, Mễ Uyển quyết đoán nói. Vì cái gì nha, này Mễ Uyển đại thật xa lại đây, chẳng lẽ không phải vì gia nhập bọn họ hiệp hội sao? Tiền quá ít, Mễ Uyển ngay thẳng trả lời. Cuối cùng còn mang theo một tiếng tràn ngập tiếc nuối thở dài. Ngoặc kép, cho nên ngươi quả nhiên vẫn là tưởng làm tiền yêu tộc. Mễ đại sư, 1 vạn đồng tiền đã tương đương với bình thường bạch lĩnh 1 tháng tiền lương. Hơn nữa hiệp hội còn sẽ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cũng có tiền lấy, Bạch Phong cực lực giữ lại nói. Không được, 1 vạn đồng tiền, còn chưa đủ ta mua 2 bao ma túy, Mễ Uyển chân thành nói. Ma túy, 3 người sửng sốt, đúng vậy, phía trước Mễ gia cấp nguyên chủ 1 tháng 10 vạn tiền tiêu vặt. Đều không đủ nàng hấp độc, hiện giờ 1 vạn đồng tiền cũng không phải là không đủ nàng mua mấy bao ma túy sao? Ngươi hấp độc, Hoàng Mao nhịn không được hỏi ra khẩu. Đúng vậy, vì cái gì? Vì giảm béo, Hoàng Mao bỗng nhiên ngạnh trụ, nhìn Mễ Uyển biểu tình mấy độ biến hóa, cuối cùng sắc mặt tái nhợt cúi đầu, hấp độc lấy cớ này có thể so ngại tiền ít có dùng nhiều. Bọn họ bắt yêu sư hiệp hội gánh vác gắn bó nhân yêu hai tộc chi gian hòa bình. Là tuyệt đối không thể tuyển nhận một cái hấp độc nhân viên tiến vào công tác. Vì thế Bạch Phong cũng không có tiếp tục giữ lại Mễ Uyển. Nói vài câu lời khách sáo lúc sau, liền lại làm sư huynh đệ 2 người đem người cấp tặng đi ra ngoài. Cuối cùng, tượng trưng tính nhắc nhở Mễ Uyển một câu, cho dù không phải bắt yêu sư hiệp hội 1 viên, về sau cũng không thể làm tiền yêu tộc sự tình. Bằng không hiệp hội cùng yêu tộc đều sẽ nhúng tay, Mễ Uyển không để trong lòng ân 2 câu liền rời đi. Thực xin lỗi a, hạ đến lầu một đại đường thời điểm. Hoàng Mao bỗng nhiên mặt mang vẻ xấu hổ, ngữ khí chân thành chiều Mễ Uyển nói khởi khiểm tới. Ta không nên kêu ngươi mập mạp, Mễ Uyển sửng sốt. Phía trước Hoàng Mao kêu nàng mập mạp thời điểm, nàng kỳ thật không nhiều lắm cảm giác, nhưng là nguyên chủ bất đồng, nguyên chủ sở dĩ sẽ đi hấp độc, nhưng còn không phải là bởi vì có rất nhiều người giống Hoàng Mao như vậy. Luôn cười nhạo nàng là mập mạp sao? Cố nhiên nguyên chủ chính mình tính cách cũng có vấn đề. Nhưng là này đó bừa bãi cười nhạo nàng người cũng coi như là đồng lõa. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển cười cười, cũng chưa nói tha thứ hắn nói. Phảng phất không nghe được giống nhau. Trực tiếp đi rồi, Hoàng Mao thấy đối phương một chút tỏ vẻ không có. Tức khắc có chút mờ mịt. Sư huynh, nàng đây là không tha thứ tại ý tứ sao? Đã sớm cùng ngươi đã nói. Miệng không cần như vậy khắc nghiệt. Hiện tại biết sai rồi, Dương Tân nói. Chính là, ta đều xin lỗi a, Hoàng Mao có chút ủy khuất. Hắn rất ít như vậy chân thành cùng một người xin lỗi. Xin lỗi liền nhất định có thể bị tha thứ sao? Dương Tân hỏi ngược lại. Xin lỗi, an chỉ là chính ngươi tâm. Thương tổn cũng không thể bị giảm bớt. Ngươi a, trường điểm tâm đi, Hoàng Mao nhíu mày. Nhìn Mễ Uyển rời đi phương hướng, bỗng nhiên nhấc chân đuổi theo qua đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Dương Tân. Hoàng Mao đuổi theo ra tới thời điểm, Mễ Uyển đang ở văn thượng đằng đèn xanh đèn đỏ, cũng vừa lúc cho Hoàng Mao một cái đuổi theo thời cơ. Chúng ta thêm cái WeChat đi, Hoàng Mao giữ chặt đang muốn quá đường cái Mễ Uyển. Móc ra chính mình di động, làm gì, Mễ Uyển híp híp mắt, phía trước là ta không đúng. Ta sẽ nghĩ cách đền bù ngươi. Chúng ta thêm cái WeChat. Quay đầu lại ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Có thể trực tiếp phát tin tức cho ta. Hoàng Mao biệt nữ nói. Ngươi một cái con rơi yêu đều đánh không lại bắt yêu sư. Có thể giúp ta gì? Ngươi, ngươi đừng xem thường người. Ta lại không phải chỉ biết bắt yêu. Hắn hướng chân khi nào như vậy thấp giọng đi xuống cùng người. Ta nói chuyện. Đối phương cư nhiên còn không cảm kích, Mễ Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có lý, này miễn phí đưa tới cửa lao động, không cần bạch không cần sao, WeChat không có, ngươi lưu cái điện thoại cho ta đi, không có WeChat. Ngươi là cổ nhân sao? Là, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, ngoặc kép, chính mình như thế nào lại độc miệng, Hoàng Mao cái kia hối hận a, không nói nữa. Thành thành thật thật đem chính mình số điện thoại để lại cho đối phương. Lúc sau Mễ Uyển ở phụ cận đi dạo, đem nguyên chủ trong trí nhớ một ít đồ vật nhất nhất cùng thực tế liên hệ lên. Mới mẻ một ngày lúc sau, mới làm tài xế lại đây tiếp nàng về nhà. Về đến nhà thời điểm, bữa tối vừa mới chuẩn bị tốt, nhìn trên bàn cơm so thường lui tới thiếu hơn phân nửa hơn nữa thiên đồ chay thái sắc. Mễ Uyển lại lần nữa cảm nhận được Diệp quản gia muốn giúp nàng giảm béo quyết tâm siêu xem ra đến. Cần thiết mau chóng giảm béo mới được, bằng không cũng chưa tư cách vui sướng ăn cái gì. Rốt cuộc có biện pháp nào có thể cho chính mình ở không giảm thiếu ẩm thực dưới tình huống. Vẫn như cũ có thể giảm béo thành công đâu. Mễ Uyển ăn mặc lông xù xù áo ngủ, hoa trong ổ chăn, cả đêm đều ở tự hỏi cái này thế kỷ nan đề. Nàng cần thiết giống cái biện pháp, làm ra một cái trương tẩu trong miệng kia làm ăn không mập hảo thể chất a. Có, Mễ Uyển kích động một hiên chăn, cầm di động bắt đầu cấp ma thức tinh phát tin tức. Chim sẻ nhỏ, người biết nơi nào có phạn âm thụ sao? Ma thức tinh, phạn âm thụ, trong truyền thuyết hứa nguyện thần thụ. Mễ Uyển, không sai, ma thức tinh, hứa nguyện thụ ta nhưng thật ra biết mấy khỏa. Nhưng là có phải hay không phạn âm thụ ta cũng không biết. Mễ Uyển, này còn có thể có giả. Ma thức tinh, đương nhiên, hiện giờ này cảnh khu vì làm mánh lới. Chỉ cần là cái cảnh điểm sẽ có hứa nguyện thụ. Nhưng là phần lớn đều là bình thường thụ. Căn bản là không phải phạn âm thụ. Cư nhiên có thể như vậy. Mễ Uyển liền kỳ quái. Hứa nguyện thụ nếu không phải phạn âm thụ hứa nguyện cũng liền sẽ không thành công. Loại đồ vật này cũng có thể lộng giả. Xem ra phạn âm thụ nhất tộc cũng xuống dốc. phỏng chừng không hảo tìm a. Nơi nào có thể tìm được tương đối toàn yêu tộc tư liệu thì tốt rồi. Gì, giống như hôm nay chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe được quá nha. Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Nhảy ra thư từ qua lại lục, tìm được nào đó hôm nay mới vừa thêm số điện thoại. Đã phát một cái tin tức qua đi, ngươi không phải muốn bồi thường ta sao? Xem ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi. Hoàng Mao cũng dứt khoát, một chữ phát lại đây. Nói, Mễ Uyển, giúp ta tra một chút, nơi nào có phạn âm thụ. Hoàng Mao, phạn âm thụ là bắt dược sư hiệp hội đỉnh cấp bảo hộ đối tượng. Ngươi muốn làm sao? Mễ Uyển, tìm phạn âm thụ đương nhiên là hứa nguyện. Hoàng Mao, hứa cái gì nguyện? Mễ Uyển, giảm béo. Hoàng Mao, chờ, chỉ chốc lát sau, Hoàng Mao liền đã phát một chuỗi địa chỉ lại đây. Mễ Uyển vừa thấy, hắc xảo, ly này không xa a, việc này không nên chậm trễ. Mễ Uyển áo ngủ đều lười đến đổi, bò lên giường liền treo tường đi. Hết chương.